Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, cùng lại thiên giao dịch. Trở lại Yến Kinh, Diệp Thần cũng không có nghỉ ngơi, mà chính là trực tiếp bị số một thủ trưởng kêu lên. Một đường đi tới, tất cả binh lính nhìn thấy Diệp Thần, ánh mắt bên trong đều lộ ra cực kỳ sùng bái thần sắc. Cùng lúc trước khác biệt, trước đó trong lòng bọn họ, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một cái hồng nhị đài. Hơn nữa còn là giữa đường xuất ra hồng nhị đài, dựa vào là quan hệ, cũng không phải là thực lực. Bất quá bây giờ khác biệt, Diệp Thần làm đi ra đủ loại sự tình, đều để bọn hắn xuất phát từ nội tâm bội phục, riêng là lần này Liên Hợp Quốc sự tình. Quả thực để bọn hắn có loại ra ác khí cảm giác. Một đường lên, Diệp Thần không ngừng cùng những binh lính này mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được, những binh lính này nhìn chính mình ánh mắt, thậm chí có chút nữ binh nhìn thấy chính mình thời điểm. Hận không thể cởi quần áo trực tiếp gả cho Diệp Thần, như thế để Diệp Thần có chút khóc cười. Thủ trưởng, Diệp Thần nhìn thấy số một thủ trưởng về sau, một mặt mỉm cười nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi, làm tốt lắm, mau tới, ngồi ở đây. Số một thủ trưởng lúc này cao hứng phi thường, trên mặt càng là treo hồng nhuận phơn phớt sắc thái, trực tiếp nắm lấy Diệp Thần cánh tay đi vào bên cạnh mình. Cái này nhìn như vô cùng vô ý động tác, lại là để cùng nhau tiến đến Lưu Nghị mở rộng tầm mắt. Tiểu tử này thật sự là không tầm thường. Tại Hoa Hạ, cái này bối phận người trẻ tuổi, có thể có được số một thủ trưởng coi trọng như vậy. Hắn tuyệt đối được cho cái thứ nhất. Thủ trưởng quá khen, thực lần này cũng đều là thủ trưởng có thể ở sau lưng hết sức giúp đỡ. Không phải vậy ta cái này cái mạng nhỏ cũng là khó giữ được a. Diệp Thần vẻ mặt thành thật nói ra. Số một thủ trưởng nghe được Diệp Thần câu nói này về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Nếu như là người khác nói như vậy, hắn thật đúng là hội coi là thật. Thế nhưng là Diệp Thần tiểu tử này nói như vậy, hắn là làm sao đều sẽ không tin. Tiểu tử này là cái dạng gì thực lực, hắn vô cùng rõ ràng, mà lại đều nói tiểu tử này không phải ăn thiệt thòi chủ. Nếu là hắn có thể đem mệnh ném, chẳng phải là chuyện cười. Bất quá số một thủ trưởng cũng không có nói toạc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi công lao phi thường lớn, đáng giá quốc gia như thế đi làm. Trang diện phía trên lời nói vài lời về sau, số một thủ trưởng trực tiếp đem Lưu Nghị đẩy ra, như thế để Lưu Nghị buồn bực không thôi. Tốt xấu chính mình cũng chạy một vòng lớn, cứ như vậy bị đuổi đi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Trong văn phòng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng số một thủ trưởng về sau, số một thủ trưởng biểu lộ bắt đầu biến đến có chút ngưng trọng lên. Đối với loại biến hóa này, Diệp Thần cũng là sững sờ. Thủ trưởng, gặp phải vấn đề gì sao? Võ Lâm sự tình, chỉ sợ là muốn sinh biến cho nên, có người nhằm vào ngươi bắt đầu trộn lẫn chuyện của Võ Lâm. Đồng thời tuyên bố cũng tốt tăng tốc ngươi cùng Thanh Tùng phái lôi đài thi đấu. Số một thủ trưởng nói ra, hả? Diệp Thần lông mày nhíu lại, chẳng lẽ trừ thủ trưởng bên ngoài còn có người có thể sai xử Võ Lâm? Số một thủ trưởng gật gật đầu, không sai, ngươi cần phải rõ ràng, thì liền Thanh Bang đều có thể cùng Võ Lâm có móc nối. Tăng thêm Đồng gia, chẳng lẽ nhà người ta liền không thể cùng Võ Lâm có móc nối? Diệp Thần nghĩ cũng phải đạo lý này, gật gật đầu không thèm để ý chút nào nói ra. Muốn tới thì tới a, sớm ngày chậm một ngày đều sẽ phát sinh, mà lại, thì coi như bọn họ không tìm ta, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ tìm bọn hắn. Nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Thần trong đầu nghĩ đến Vu Tâm Nhị bóng người, khoảng cách một năm ước hẹn cũng không thừa nổi mấy tháng. Trong đoạn thời gian này, tăng thực lực lên mới là mấu chốt nhất, tăng thêm chính mình lão đối thủ Lại Thiên xuất hiện, để hắn mơ hồ có loại muốn phát sinh là chuyện gì cảm giác. Hắn cùng Lại Thiên đều không là người địa cầu. Diệp Thần còn tốt một chút, tối thiểu chính mình là chuyển đời làm người. Tuy nhiên loại thuyết pháp này rất nhiều người cũng không tin. Thế nhưng là tốt xấu còn có một loại giải thích. Thế nhưng là Lại Thiên thì không giống nhau. Hắn rõ ràng cùng Diệp Thần không giống nhau, mà lại mặt cũng biến thành cái dạng kia. Số một thủ trưởng nhìn thấy Diệp Thần đang trầm tư cái gì. Ngươi làm sao? Có tâm sự gì? Không có, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi, Diệp Thần ngẩng đầu nói ra. Sau đó trò chuyện hai câu về sau, Diệp Thần nói mình hơi mệt, liền cáo từ rời đi. Rời đi về sau, Diệp Thần cũng không có tại Yến Kinh lưu lại, mà chính là nhanh chóng trở lại Chiết Hải. Bây giờ sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, nên tĩnh hạ tâm đem khảm thần đao tu bổ hoàn chỉnh thời điểm. Chỉ là cùng lúc đó, ngay tại Lại Thiên bên người bận rộn Mộc Dã trên thân điện thoại vang lên. Ngay tại nhưỡng thuốc Lại Thiên, nhấp nhô nhìn Mộc Dã liếc một chút, vẻn vẹn cái nhìn này, để Mộc Dã toàn thân chấn động, vội vàng đem điện thoại cúp máy, chuyên tâm đứng tại Lại Thiên bên người giúp đỡ. Ta theo ngươi chỉ thấy chỉ là ước định mà thôi, cũng không có cản trở ngươi xã giao. Có chuyện gì, cái kia đi giải quyết liền đi, chỉ phải nhớ kỹ chúng ta ước định liền tốt, Lại Thiên từ tốn nói. Mộc Dã hai con mắt lóe ra quang mang, cung kính nói ra, đúng, ta sẽ thực hiện lời hứa. Ân, đi thôi, Lại Thiên từ tốn nói. Mộc Dã vội vàng đi tới, móc ra điện thoại, phát trở về, điện thoại vừa mới vang một tiếng, liền bị nhận, người tốt, Mộc Dã tiên sinh, ta là Cao Thiên Thành. Mộc Dã nghe được đối phương tên, ánh mắt sáng lên, có chuyện gì không? Là như vậy Mộc Dã tiên sinh, phụ thân ta muốn tăng tốc chúng ta kế hoạch hợp tác. Bây giờ có một cái gọi là Diệp Thần thanh niên xuất hiện. Hắn bây giờ được phía trên ưu ái, mà lại tại trên quốc tế danh tiếng cũng là phong sinh thủy khởi. Cứ tiếp như thế, kế hoạch chúng ta có thể sẽ có biến động, cho nên chúng ta muốn tăng tốc tốc độ. Nghe được loại lời này, Mộc Dã trên mặt tránh qua một tia mù mịt. Tình huống bây giờ có chút khó khăn. Vô Lại Thiên tiên sinh trước đó gặp qua Diệp Thần, mà lại giống như cùng hắn đối hai tay, xem ra cũng không có đạt được chỗ tốt gì. Cái gì? Người nói Vô Lại Thiên tiên sinh cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Cao Thiên Thành tại điện thoại một bên khác thanh âm có chút đi âm nói ra, Lại Thiên là bọn họ sau cùng át chủ bài, nếu như ngay cả hắn đều không được, chẳng lẽ Cao gia muốn vĩnh viễn làm lão nhị sao? Cao gia chính là Hoa Hạ người đứng thứ hai gia tộc. Đương nhiệm người đứng thứ hai Cao Kiến Dân chính là Cao Thiên Thành phụ thân. Trước đó trung niên nhân chính là Cao Kiến Dân. 3 năm trước đây, Cao Kiến Dân ngay tại nông thôn khảo sát, đến ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, trên thân bị một chỉ không biết tên độc trùng cắn trúng, sinh mệnh ốm sắp chết. Cái tin này có thể nói là đem chọn cái hương trấn đều chấn kinh. Đường đường Hoa Hạ người đứng thứ hai, nếu như tại bọn họ nơi này bị nguy hiểm tính mạng, cái này hương chấn tương lai liền không có, thậm chí cái này bớt đều hội chịu trừng phạt. Cứ như vậy, bọn họ điên cuồng tìm tới thầy thuốc, còn muốn đối ngoại phong tỏa tin tức, thì tại đông đảo thầy thuốc đều thúc thủ vô sách thời điểm, bọn họ đụng phải Lại Thiên. Lúc đó Lại Thiên chính ở trên núi hái thuốc, nghe nói có người trúng độc về sau, đồng thời không có thầy thuốc có thể trị liệu, nhất thời đến hứng thú. Hắn đến tới địa cầu về sau, còn không có đụng phải loại chuyện này đâu, mang theo lòng hiếu kỳ, đi vào Cao Kiến nhà dân ở giữa, liếc một chút nhìn sang, trong lòng khinh bỉ nói ra, chỉ đơn giản như vậy độc, không giải được. Về sau, tại hắn trị liệu xong, Cao Kiến Dân thân thể chậm rãi khôi phục, đồng thời tại ở chung thời gian bên trong, biết được Lại Thiên là một cái dùng độc cao thủ, nhất thời lên lòng yêu tài. Ai ngờ Lại Thiên căn bản không quan tâm cái gì tiền tài quyền lợi. Hắn quan tâm chỉ là dược liệu. Kể từ đó, hai người đạt thành hiệp nghị. Cao Kiến Dân cho Lại Thiên bí mật cung cấp dược tài. Nhưng là Lại Thiên phải đáp ứng hắn một việc. Đến mức là chuyện gì? Khi đó Cao Kiến Dân còn không có nghĩ kỹ. Lại Thiên đáp ứng, mà sau đó vì sao lại nhắc lên Nhật Bản Đạo Xuyên Hội? Cùng Mộc Thôn Mộc Giã bọn họ. Không có ai biết, còn có cũng là Lại Thiên cùng Mộc Giã chỉ thấy ước định. Sẽ ở lấy rồi nói ra nơi này trước không nói nhiều. Cao Thiên Thành cúp điện thoại về sau. Nội tâm có chút thất lạc. Nếu như Lại Thiên dạng này người cũng không thể đối kháng Diệp Thần. Như vậy gia tộc mình tiền đồ ở đâu? Mộc Giã về đến phòng bên trong. An Đĩnh bắt đầu công tác. Ai ngờ Lại Thiên lại là dừng lại động tác. Lông mày nhíu lại, nhấp nhô hỏi, có phải hay không người nhà họ Cao điện thoại cho ngươi? Mộc Giã thân thể chấn động, ngài làm sao biết? Vô Lại Thiên mỉm cười, cái này ngươi không cần phải biết. Chỉ cần muốn nói cho ta biết có phải là bọn hắn hay không điện thoại tới liền có thể, là Cao gia thiếu gia gọi điện thoại tới, muốn đem kế hoạch sớm. Bọn họ nói ra Diệp Thần, Mộc Giã cung kính nói ra, Diệp Thần, lại là hắn. Xem ra cái này lão đối thủ tới khi nào đều không yên tĩnh a. Nói tới chỗ này, Lại Thiên không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là quay người đối với bên người lò tiếp tục luyện chế đan dược. Hắn không nói lời nói, Mộc Giã thì càng sẽ không nói chuyện, an tĩnh ở bên cạnh còn một lúc sau. Lại Thiên không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên phốc phốc một chút cười ra tiếng. Sau đó đứng lên vỗ vỗ hai tay, người nhìn lấy. 15 phút về sau ngừng bắn. Nói xong, hắn ra khỏi phòng, móc ra một chiếc điện thoại, ấn một đống dãy số về sau, thả ở bên tai, chỉ là tại hắn khủng bố trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt. Lão đối thủ, xem ra gần nhất có không ít người muốn đối phó ngươi a. Diệp Thần thời gian này vừa mới đến Chiết Hải. Nghe được đến Lại Thiên thanh âm, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nói ra, lời này là có ý gì, có người dự định để cho ta đối phó ngươi. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Nói thật, đi qua hôm qua quyết đấu, ta cũng định từ bỏ, nhưng là bây giờ sự tình rất khó làm a. Lại Thiên hai mắt híp nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng? Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Hôm nay số một thủ trưởng vừa mới nói xong trong chốn võ lâm có biến động. Cái này lão đối thủ liền đem điện thoại đánh tới trong lúc này tất nhiên có nhất định quan hệ. Ngươi đoán ta có thể hay không động thủ đâu. Lại Thiên cái này thời điểm đột nhiên cảm giác tâm tình phi thường tốt. Loại này để đối thủ không mò ra chính mình cảm giác thực sự quá thoải mái. Diệp Thần có thể tại đối. Phương trong lời nói nghe được thanh âm hưng phấn. Muốn tới thì tới a, ta có thể thắng ngươi một lần, liền có thể thắng ngươi lần thứ hai, cứ tiếp như thế, chỉ cần ngươi đừng thua quá khó nhìn liền tốt, ha ha ha ha ha, ngươi quả nhiên giải ta. Bất quá lần này chúng ta làm cái giao dịch đi, Lại Thiên cười ha ha một tiếng. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ nói ra, giao dịch gì? Diệp Thần nhấp nhô hỏi thăm, nếu là ngươi thắng. Ta đem sau lưng tìm ta người, cùng một số chứng cứ cho ngươi, từ đó không còn đối địch với ngươi. Như thế nào, nếu như ta thua đâu? Diệp Thần hỏi thăm, rất đơn giản, ngươi cũng nhìn đến trên mặt ta biến hóa. Nếu như ta có thể may mắn thắng ngươi, chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là mời ngươi giúp ta khôi phục hình dáng cũ đồng thời không thể có tác dụng phụ. Chỉ đơn giản như vậy. Không sai, thành giao, Diệp Thần sảng khoái đáp ứng. Chuyện này, vô luận chính mình thắng thua đều không có tổn thất. Có thể được mình muốn biết sự tình. Sao lại không làm? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.